Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, toàn thế giới cũng phải kêu ba ba. Sở Tiểu Sở đúng là vẫn còn tiếp thu thôi miên. Trần Kỳ đứng ở đơn hướng thủy tinh phía sau, cùng vài tên chuyên gia cùng nhau nhìn thôi miên sư đang ở bên trong cùng Sở Tiểu Sở giao lưu. Bầu trời cực kỳ lam, gió cực kỳ nhu hòa. Ngươi nằm trên đồng cỏ nhắm hai mắt lại, ánh mặt trời ấm áp bao gồm ngươi. Phong Nhi mang đến xa xa mùi hoa, ngươi cảm giác được người chim bay qua. Ngươi ở tâm lý nhẹ giọng đối với người chim nói: không được nhúc nhích, ngoặc kép chấm chấm. Đang uống nước, Trần Kỳ nhịn không được một ngụm phun ở đơn hướng thủy tinh bên trên. Hắn nhìn bên trong không nhúc nhích thôi miên sư hỏi: hắn không sẽ là đang làm bộ bị Sở Tiểu Sở định trụ chứ? Bên cạnh chuyên gia nói ra: chắc là a, ngươi và Lý xinh đẹp đều là định nhân năng lực, cho nên chúng ta muốn thử trước một chút Sở Tiểu Sở có phải hay không cũng là định nhân siêu năng lực. Quá trình tuy là cùng các ngươi không giống với, có thể một phần vạn kết quả giống nhau đâu. Chuyên gia quả nhiên là chuyên gia a. Trần Kỳ kém chút không lời chống đỡ. Trong phòng thôi miên sư phát hiện mình còn có thể di chuyển, lại nói ra: bãi cỏ bên cạnh là một dòng suối nhỏ, con cá từ trong nước suối nhảy ra lại hạ xuống. Ngươi cảm thấy trong gió cảm giác mát, đó là bị ánh mặt trời bốc hơi lên thủy khí, bị Phong Nhi dẫn tới cạnh ngươi. Ngươi cẩn thận cảm giác cái kia từng tia thủy khí. Đối với bọn nó nói, ôm cùng một chỗ a. Trần Kỳ không uống thủy, nếu không, lại được phun ra ngoài. Cái này vậy là cái gì? Chuyên gia giải thích, chúng ta phát hiện một cái có thể chế tạo nước siêu năng lực giả, cho nên muốn nhìn Sở Tiểu Sở có phải hay không cũng có thể dùng nàng thân thể trong năng lượng chế tạo thủy. Trần Kỳ rốt cục không nhịn được. Hắn sở dĩ tham quan học tập chính là muốn nhìn một chút đặc biệt sự tình cục đối với siêu năng lực biết bao nhiêu, nhưng hắn lại phát hiện so với hắn trong tưởng tượng còn ít hơn a. Trên thực tế hắn là một năm sau đó mới bị kiểm tra đo lường ra SSS cấp thiên phú. Tại trước đây hắn chính là một người bình thường, một cái nhìn trên internet các loại sự kiện linh dị người thường. Ta vào thử một chút đi. Trần Kỳ nói ra, ta thức tỉnh siêu năng lực, một phần vạn siêu năng lực giả trong lúc đó có thể có đặc thù gì cảm ứng đâu. Các chuyên gia thảo luận một phen sau đó, làm cho thôi miên sư đi ra. Thôi miên sư nói ra, tối đa 3 phút, dành thời gian. Trần Kỳ hỏi, nàng có thể nói chuyện sao? Thôi miên sư nghi ngờ nói ra, có thể. Nhưng nói càng nói nhiều kiên trì thời gian thì càng ít. Trần Kỳ nhỏ giọng tiến nhập gian phòng, ngồi ở Sở Tiểu Sở trước mặt nói ra. Che khuất bầu trời mây đen xuất hiện, trên bầu trời truyền tới mơ hồ tiếng oanh minh. Đó là bão táp điềm báo. Một câu nói này nói xong, Trần Kỳ bên tai liền truyền tới nhà thôi miên thanh âm. Ngươi đổi cái gì khí trời? Ngươi cho rằng là chơi game còn cả cái gì động thái khí trời đâu? Trần Kỳ không để ý đến, chú ý tới Sở Tiểu Sở lông mi khẽ nhúc nhích, biết cái này động thái khí trời Sở Tiểu Sở có chút không tiếp thụ được. Hắn tiếp tục nói ra, người chim ly khai, con cá không thấy, bão táp rơi xuống thời điểm, toàn thế giới chỉ có ngươi, ngươi cực kỳ bất lực, ngươi nghĩ ba ba ngươi. Vì vậy ba ba ngươi liền xuất hiện ở trước mặt ngươi. Vì vậy ngươi la lên một tiếng. Ba ba, Sở Tiểu Sở nỉ non lên tiếng. Ba ba, Trần Kỳ có chút mộng. Bởi vì vô dụng, ý thức của hắn trong biển chưa từng xuất hiện mới siêu năng lực tinh thể. Chẳng lẽ là bởi vì Sở Tiểu Sở kêu ba thời điểm, trong óc xuất hiện là ba hắn bộ dạng. Không giống như là Mỹ Đỗ Toa phu nhân kêu ba thời điểm chứng kiến chính là mình giống nhau. Trần Kỳ tiếp tục nói ra. Ngươi phát hiện, ba ba ngươi cùng Trần Kỳ dáng dấp rất giống. phi thường giống vô cùng. Ngươi lại hô một tiếng ba ba. Sở Tiểu Sở lần nữa nỉ non lên tiếng ba ba. Một tiếng này nỉ non sau đó, Sở Tiểu Sở lông mi cũng bắt đầu nhảy dựng lên. Đây là muốn thanh tỉnh điềm báo. Mặc kệ trong tai nghe nhà thôi miên tiếng kêu, Trần Kỳ cảm thấy ý thức của hắn trong biển xuất hiện mới siêu năng lực tinh thể. Viên thứ hai siêu năng lực tinh thể. Viên này siêu năng lực tinh thể cùng phía trước viên kia siêu năng lực tinh thể so sánh với thể tích muốn ít đi một chút. Trần Kỳ căn cứ đã từng trong óc tinh thể thể tích phán đoán, xác định Sở Tiểu Sở bây giờ siêu năng lực chỉ là E cấp, so với Mỹ Đỗ Toa phu nhân siêu năng lực thấp nhất cấp. Quả nhiên hữu hiệu, chỉ cần thành tâm kêu ba thời điểm, trong óc xuất hiện hình ảnh là mình liền không có vấn đề. Trần Kỳ cao hứng, phía ngoài thôi miên sư cùng các chuyên gia đều mất hứng. Tiểu Trần nổi điên, không chờ bọn hắn cắt đứt, Trần Kỳ liền lại nói ra, ba ba không có cách nào khác tới gần ngươi, bởi vì thân thể của ngươi bên trong có một cỗ phi thường năng lượng khổng lồ. Nó chặn ba ba, Tiểu Sở, cổ năng lượng kia từ nơi này đi ra. Sở Tiểu Sở mí mắt bắt đầu nhảy lên, chỉ lát nữa là phải mở ra thời điểm, nàng đột nhiên kinh hô thành tiếng. Ở ta trong dạ dày, tiếng hô hạ xuống, Sở Tiểu Sở cũng mở hai mắt ra, có chút mờ mịt nhãn thần thấy được ngồi ở trước mặt hắn Trần Kỳ. Ai, tại sao là Trần ca ca ngươi? Bởi vì ta là tới làm cho ngươi gọi ta ba ba đó à? Trần Kỳ ở tâm lý trả lời một câu, nói ra, cái này không trọng yếu, quan trọng là chúng ta biết ngươi ăn hết những năng lượng kia ở nơi nào. Sở Tiểu Sở vẫn là rất mờ mịt, theo bản năng hỏi, ở đâu? Trần Kỳ hồi đáp, ở trong mơ, không đúng, ở trong dạ dày của ngươi. Phòng cửa bị mở ra, tâm tình cũng không tệ, các chuyên gia cùng thôi miên sư nhóm đều đi đến. Các chuyên gia cho Trần Kỳ điểm cái like, sau đó lôi kéo Sở Tiểu Sở đi kiểm tra thân thể. Còn lại thôi miên sư ánh mắt sáng quắc nhìn Trần Kỳ. Hỏi, ngươi cũng học qua thôi miên? Trần Kỳ lắc đầu, chưa từng học qua. Thôi miên sư nói ra, vậy ngươi thực sự rất có thiên phú a, biết xác định quan hệ của song phương, làm cho đối phương giảm bớt đối ngươi phòng bị tâm, đề thăng tín nhiệm đối với ngươi trình độ. Trần Kỳ, ta là đánh bậy đánh bạ. Bởi vì ta cảm thấy nữ hài tử nha, nhất định là tín nhiệm nhất ba ba. Đều nói nữ nhi là ba ba kiếp trước tiểu tình nhân. Thôi miên sư thở dài nói, quá có đạo lý, tuy là như vậy cực kỳ mạo hiểm, dễ dàng làm cho bị thôi miên giả tránh thoát thôi miên tỉnh táo lại. Có thể kết quả hay là vui nhân, Trần Kỳ ngoài miệng tiếp tục cùng thôi miên sư phu diễn đứng lên. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, đó chính là nếu như nữ nhi là ba ba kiếp trước tiểu tình nhân, cái kia kiếp trước của mình rốt cuộc là làm gì mới có thể để cho mình ủng có loại này siêu năng lực. Thời kỳ tột cùng gần một tỷ cái tiểu tình nhân, đừng nói là làm bằng sắt thận, kim cương đánh cũng chịu không nổi a. Ân, nhất định là ngây thơ loại tiểu tình nhân, nhất định là. Sở Tiểu Sở bị kiểm tra rồi một phen sau đó, vẫn là không có phát hiện dị thường gì. Của nàng dạ dày từ trên dụng cụ đến xem, cùng người bình thường dạ dày căn bản không gì phân biệt. Điều này làm cho mới vừa cao hứng các chuyên gia lại thất vọng rồi. Cảm thấy Trần Kỳ hướng dẫn cũng là thất bại. Trần Kỳ chân chính tham dự vào nghiên cứu bên trong, bởi vì hắn đã được đến Sở Tiểu Sở siêu năng lực. Hiện tại cần phải làm chính là mau sớm đề thăng Sở Tiểu Sở siêu năng lực. Từ máy móc kiểm tra đo lường kết quả xem, thức ăn tiến nhập Sở Tiểu Sở dạ dày về sau liền sẽ biến mất, mà không phải từ từ bị dịch dạ dày tiêu hóa. Như vậy, có hay không một loại khả năng, Sở Tiểu Sở có hai cái dạ dày, một cái người bình thường một dạng dạ dày, một cái máy móc kiểm tra đo lường không đến, nhưng xác thực tồn tại một cái dạ dày đâu. Cái này dạ dày có thể giống như là trong tiểu thuyết chữ vật không gian. Một gã chuyên gia hồi đáp, chúng ta cũng có quá loại này thôi chắc. Có thể đây là không biết rõ sở sở tiểu sở siêu năng lực rốt cuộc là cái gì. Có ích lợi gì? Trần Kỳ nói ra, có khả năng hay không? Là nguyên do bởi vì cái này không gian vỡ chưa ổn định. Cho nên cần đại lượng năng lượng, đến khi nó ổn định thời điểm, tiểu sở mới có thể chân chính sử dụng của nàng siêu năng lực. Các chuyên gia thảo luận đứng lên, trên thực tế sở tiểu sở cũng đã tới rồi 2 ngày. Việc này Trần Kỳ không nói, qua một đoạn thời gian nữa các chuyên gia cũng có thể chậm rãi phân tích ra được. Trần Kỳ tồn tại có thể tiết kiệm đoạn thời gian đó, cũng có thể tiết kiệm Hoa Hạ ở tham tác siêu năng lực. Linh khí ở trên đại lượng thời gian, Hoa Hạ nhanh hơn mạnh mẽ, Trần Kỳ lại nắm giữ đầy đủ quyền phát biểu thời điểm. Toàn thế giới cũng phải kêu ba ba, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.